Luân hồi đan đế, chương 2080, mắt chó coi thường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm hội trưởng, lưng hùm vai gấu hộ vệ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Không biết công tử quý danh. Lăng, Lăng Vân nói. Lăng, lưng hùm vai gấu hộ vệ cười. Cười rất khinh thường. Cái này Trần Quốc đứng đầu trong đại gia tộc, cũng chưa có họ Lăng. Rất nhanh hắn sắc mặt thì trở nên được lạnh như băng. Cái này thành Silver Moon thậm chí còn Trần Quốc. Mỗi ngày muốn cầu gặp chúng ta hội trưởng người không biết nhiều ít. Người cũng xứng. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Ta nơi này có Mạnh Thăng Mạnh tộc trưởng thơ giới thiệu. Im miệng. Người như vậy, còn dám nói bừa bản thân có Mạnh Thái phó thơ giới thiệu. Lưng hùm vai gấu hộ pháp sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức cút đi. Không nên ép ta động thủ. Thiên Tuyền Lâu là Thiên Tuyền Thương Hội trụ sở chính. Mà Thiên Tuyền Thương Hội, đó là Mạnh gia sản nghiệp. Là Trần Quốc đứng đầu nhất thương hội một trong. Thân là Thiên Tuyền Lâu hộ vệ, hắn mỗi ngày không biết muốn tiếp đãi nhiều ít đạt quan quý nhân. Lâu ngày, hắn ánh mắt thì trở nên được càng ngày càng bắt bẻ. Tư thái vậy bộc phát ngạo mạn. Đừng nói tầm thường vô danh tiểu tốt. Coi như những cái kia hơi có chút danh tiếng quyền quý tới. Ở trước mặt hắn cũng được cung cung kính kính. Có thể trước mắt cái này thiếu niên. Nhìn về phía hắn ánh mắt vô cùng là bình thản. Nửa điểm cung kính đều không. Cho nên ban đầu, hắn liền đối cái này thiếu niên rất khó chịu. Giữa lúc lưng hùm vai gấu hộ vệ tiếng nói rơi xuống không bao lâu. Khác đoàn người từ hướng Thiên Tuyền Lâu đi tới. Đám người này quần áo bất phàm, cầm đầu một người thanh niên nam tử lại là quý khí mười phần. Khi bọn hắn đến, hai cái Thiên Tuyền Lâu hộ vệ trên mặt, lập tức đầy ra nhiệt tình nụ cười. La thiếu, ngài có thể ở bên này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta hội trưởng tạm thời bận bịu. Đối nàng làm xong chúng ta liền là ngài thông báo. Lưng hùm vai gấu hộ vệ nói. Ừ, La thiếu rửng rưng gật đầu. Sau đó liền đi nhập Thiên Tuyền Lâu phòng khách, ngồi ở bên trong đại sảnh trên ghế. Thấy vậy, Lăng Vân không khỏi bật cười. Những hộ vệ này, thật đúng là hai độ rộng lỗ. Nhưng hắn không so đo những thứ này. Lần nữa hướng Thiên Tuyền Lâu bên trong đi tới. Quảng cáo, đứng lại, ngươi muốn làm gì? Lưng hùm vai gấu hộ vệ quát lên. Lăng Vân chỉ bên trong đại sảnh cái ghế. Bình tĩnh nói. Nếu Mạnh hội trưởng còn ở bận bịu, vậy ta ở bên trong Vân. Vân, cùng, ta lúc nào cho phép ngươi tiến vào Thiên Tuyền Lâu? Lưng hùm vai gấu hộ vệ cười nhạt. Lăng Vân cau mày, bọn họ có thể vào. Ta không thể, ha ha, đó là La Gia La Tấn La Thiếu. La Gia là ta thành Silver Moon cao cấp nhất một trong những gia tộc. Người hắn sao lại là thứ gì? Cũng dám cầm mình và La Thiếu so. Lưng hùm vai gấu hộ vệ mắng. Lập tức cút xa một chút cho ta. Ngươi nếu dám bước vào Thiên Tuyền Lâu ngưỡng cửa một bước, ta cắt đứt chân ngươi. Lăng Vân ánh mắt run lên. Sự việc đã rõ ràng sáng tỏ. Những thứ này Thiên Tuyền Lâu hộ vệ chính là mắt chó coi thường người. Nếu như ta nhất định phải đi vào đâu. Lăng Vân thái độ cũng thay đổi được lạnh như băng. Liền Mạnh Thăng ở trước mặt hắn đều phải khách khí. Cái này Mạnh ra dưới cờ hai tên hộ vệ, lại dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Nếu không phải cân nhắc đến Mạnh Thăng và Mạnh Huyền làm người không tệ, hắn cấp cho Mạnh ra một chút mặt mũi. Hắn căn bản không sẽ nói nhảm, đã sớm diệt cái này hai tên hộ vệ, cho mặt không biết xấu hổ đồ, còn dám ở ta trước mặt đùa bỡn hoành. Lưng hùm vai gấu hộ vệ gương mặt bỗng nhiên hung ác. Tiếp theo. Hắn trực tiếp đưa tay, một cái tát hung hăng vỗ về phía Lăng Vân mặt, ra tay lúc đó, hắn mang trên mặt sảng khoái và vẻ khinh thường. Tựa hồ đã thấy, đối diện thiếu niên bị hắn đạp nát gương mặt hình ảnh. Nhưng một khắc sau, hắn diễn cảm liền chợt cứng đờ, tưởng tượng bạt tai tiếng không vang lên, lưng hùm vai gấu hộ vệ cổ tay, bị Lăng Vân tay vững vàng bắt, rõ ràng hắn ngón tay. Khoảng cách Lăng Vân mặt chỉ có một xích không tới. Nhưng liên ti chút nào đều khó tiến về trước. Đáng chết. Lưng hùm vai gấu giận dữ. Điên cuồng phát lực. Sau đó hắn diễn cảm liền càng ngày càng kinh hoàng. Bởi vì bỏ mặc hắn làm sao bùng nổ, đều không cách nào dung chuyển đối diện tay của thiếu niên chút nào. Lão Cạnh, sớm bảo ngươi bớt ở phụ nữ trên bụng tiêu hao khí lực. Ngươi nhưng vẫn không nghe. Mỗi ngày sanh ca, lần này có thể coi là đem thân thể làm giả dối. Liền một cái tiểu bạch kiểm cũng không giải quyết được. Một cái khác hộ vệ thấy vậy cười. Hắn mặc dù cảm giác được có chút dị thường, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc nói chuyện, hắn bỗng dưng ra tay, nhanh chóng chụp vào Lăng Vân bả vai. Hắn thực lực, so với kia lưng hùm vai gấu hộ vệ rõ ràng mạnh hơn. Lưng hùm vai gấu hộ vệ là luyện nguyên cấp 7 võ giả. Hắn là luyện nguyên cửu phẩm võ giả. Nhưng cái này đối Lăng Vân mà nói, cũng không có gì khác biệt. Khoảnh khắc sau đó, khác một tên hộ vệ tay, cũng bị Lăng Vân bắt. Xem ở Mạnh Thang mặt mũi, ta không giết các ngươi. Cút, Lăng Vân tiện tay liền vung. Bịch bịch, cái này hai tên hộ vệ, thân thể bay ra mấy chục mét, hung hăng đụng ở sau lưng Thiên Tuyền lâu vách tường đại sảnh trên. Phốc, hai tên hộ vệ đồng loạt hộc máu. Bọn họ thân thể đã bị nội thương nghiêm trọng. Bốn phía tất cả mọi người cả kinh. Không ai nghĩ tới, cái này nhìn như không tầm thường chút nào thiếu niên, lại có thực lực mạnh như vậy. Thiếu niên này tu vi rõ ràng cũng chỉ là luyện nguyên, còn không bằng hai người hộ vệ kia cao. Kết quả đối phương một người lại ung dung giải quyết hai tên hộ vệ, có chút ý tứ. Bên kia, được gọi là La Thiếu, La Tấn, trên mặt lộ ra có nhiều hứng thú vẻ. Lần này hắn tới chỉ là vì gặp Mạnh Vũ, không nghĩ tới còn có thể thưởng thức được như vậy vừa ra kịch hay. Cái đó thiếu niên càng làm cho hắn động mời chào chi tâm. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là thật có xem nhiều nặng thiếu niên này thực lực, mà là ở hắn xem ra, cái này thiếu niên không chút kiêng kỵ như vậy ở Thiên Tuyền lâu ra tay. Rõ ràng chính là như vậy có đầu không não mãng phu. Cầm loại người này nhận được dưới quyền, có lẽ có thể ở một ít đặc thù thời khắc công dụng ở trên. Quảng cáo, ở nơi này bên trong thành, hắn không hề thiếu đối đầu. Những thứ này đối đầu thân phận và hắn như nhau tôn quý. Dưới tình huống bình thường, hắn như để cho hắn thủ hạ hắn đi đụng đối phương, hắn những thủ hạ kia cũng không dám. Nhưng đổi thành trước mắt cái này hắc y thiếu niên, đối phương có lẽ liền dám. Thằng nhóc, ngươi có chút thực lực, có không có hứng thú đi theo ta? Chấm, La Tấn lúc này mở miệng. Lăng Vân quét cái này La Tấn một mắt, một con mắt, hắn liền nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Nhất thời liền để ý cũng lười sẽ đối với phương. Hắn coi thường La Tấn, xem người không có sao tựa như, ung dung ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hai người hộ vệ kia oán độc nhìn Lăng Vân, nhưng bọn họ không dám kêu thêm chọc Lăng Vân, liền lăn một vòng hướng Thiên Tuyền lâu bên trong chạy đi. Rõ ràng cho thấy đi gọi tiếp viện, Lăng Vân đối với lần này không thèm để ý chút nào. Có ai biết, Mạnh Vũ lúc nào có thể xuống. Hắn nhàn nhã ngồi ở đó, nhìn bốn phía những người khác nói. Bốn phía những người khác nhưng như tị xà hạt. Nghe vậy không chỉ có không trả lời hắn, ngược lại rào một tiếng đều cùng hắn kéo ra khoảng cách. Thôi, Lăng Vân lắc đầu một cái. Hắn dự định ngay tại bên trong phòng khách này chờ lâu các loại. Cái đó La Tấn cũng là đến tìm Mạnh Vũ. Như vậy Mạnh Vũ chờ lát nhất định phải xuống. Giờ phút này, Thiên Tuyền lâu những hộ vệ khác còn chưa tới. Thế nhưng La Tấn dưới quyền đã an không chịu được. Thằng nhóc, lỗ tai ngươi điếc sao? Không nghe được thiếu gia của chúng ta đang nói chuyện với ngươi. La Tấn sau lưng, một cái đại hán mặt vuông chỉ Lăng Vân quát lên. Đừng ở không đi gây sự. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt quét qua La Tấn đoàn người, liền cho mình ngâm dậy trà tới. Trong đại sảnh này cái ghế bên, có bàn uống trà nhỏ, cũng có thượng hạng lá trà. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.